Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 529 Mary Joy lại không có. Này đó diện mạo xấu xí, biểu tình si ngốc sa mạc người thủ hộ được đến mệnh lệnh sau. Một đám từng người ẩn thân mà chui ra tới, sa mạc người thủ hộ đều ăn một bụng hạt cát. Đều là đại mập mạp giống nhau hình thể, có thể nói là đạn dược sung túc. Hơn nữa nơi này là chỗ nào? Nơi này là dùng Alabasta đặc chủng sa tu sửa Mary Joy. Bọn họ đi vào nơi này giống như là về nhà giống nhau. Trong bụng tồn kho dùng hết, còn có thể ăn hiện trường hạt cát. Ăn xong lại dùng, dùng xong rồi lại ăn. Tuần hoàn lặp lại, hiệu suất không phải giống nhau cao. Một đám sa mạc người thủ hộ đứng ở Mary Joy đầu đường cuối ngõ, thỉnh thoảng liền có thiên long nhân ló đầu ra, muốn nhìn một chút bọn người kia đang làm gì. Ăn mòn luân hồi, ăn mòn luân hồi, ăn mòn luân hồi. Sở hữu sa mạc người thủ hộ đều chỉ biết này nhất chiêu. Bọn họ chỉ có thể chấp hành một ít đơn giản mệnh lệnh. Lúc này đồng thời vươn tay phải, phách về phía bên cạnh vách tường, kiến trúc cùng nhà kho, theo năng lực phát động. Nguyên bản uy áp túc mục thành thị lập tức trở nên điêu tàn lên. Cỏ cây khô héo, nguồn nước khô cạn, một ít xui xẻo thiên long nhân cùng binh lính liền bởi vì ly sa mạc người thủ hộ so gần. Kết quả cả người hơi nước bị hấp thu, biến thành tử trạng khủng bố vô cùng thây khô, đầy trời bay múa cát sỏi bao trùm toàn bộ Mary Joy. Thành thị nền vốn dĩ liền mềm xốp đến không được. Sa mạc người thủ hộ bốn phía sa hóa thành thị, giây lát gian, nửa tòa thành thị liền biến thành mênh mông vô bờ biển cát tạp ca ca ca. Một cái sa mạc người thủ hộ ôm một khối nửa người cao vách tường, như là ăn bánh quy giống nhau, mở ra miệng rộng một trận gặm thực, ăn xong vách tường, bổ sung tới rồi cũng đủ nhiều hạt cát, nó lại bắt đầu phóng thích đại chiêu ăn mòn luân hồi. Đây là sa cá sấu chiêu số. Này đó tất cả đều là sa cá sấu người. Yorose bị đầy trời cát vàng làm cho cực kỳ chật vật. Don Quixote nguyên lão liên tục đánh ra mấy đạo phi chỉ thương, bắn chết 7, 8 sa mạc người thủ hộ. Nhưng hắn một người có thể đánh chết số lượng chung quy hữu hạn. Này đó sa mạc người thủ hộ liền không phải vì giết người mà đến. Chúng nó hoàn toàn sẽ không chống cự, chỉ biết sa hóa tầm mắt nội nhìn đến tất cả đồ vật, đừng nói đồ ăn, pháo, súng ống, ngay cả binh lính quần áo, đệm chăn đều bị hút đi hơi nước, biến thành một đống hạt cát tập kết lên tam vạn đại quân khuyết thiếu chỉ huy. Từng người vì chiến, có ở đối sa mạc người thủ hộ xạ kích, có ở cứu giúp vật tư, có dứt khoát chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trộm cướp đoạt thiên long nhân tài vật. Thành thị sập, mặt đất khô nước, sa mạc người thủ hộ năng lực xa không bằng sa cá sấu. Sa cá sấu một lần có thể làm cây số phạm vi sa hóa. Bọn họ có thể sa hóa đến 100 mét chính là siêu trình độ phát huy. Năng lực không đủ, không chịu nổi số lượng nhiều a. Theo một đám ăn mòn luân hồi nện ở trong thành thị, nguyên bản miễn cưỡng di khép lại đại liệt cốc lại lần nữa phát huy. Lần này bởi vì sa hóa duyên cớ, đại liệt cốc phạm vi lại lần nữa mở rộng không nói, cuối cùng càng là thâm nhập đáy biển, sinh sôi mà đánh gãy Red Line đại lục, hai bờ sông khoảng thời gian nhất khoan địa phương có 30 hơn. Dạm, nhất hẹp địa phương cũng có 7, 8, đời thứ 3 Stone Fruit năng lực giả đã mệt chết, cho dù lại tìm được Stone Fruit, lại làm thủ hạ ăn luôn. Không đến ác ma trái cây thức tỉnh trình độ. Này nói liệt cốc căn bản vô pháp phong bế. Red Line đại lục lấy nguyên bản Mary Joy vì đường danh giới, hoàn toàn tách ra. Tối nay, sở hữu thiên long nhân đều là người chứng kiến. Bọn họ thấy một đạo tên là Mary Joy eo biển trống rỗng xuất hiện. Yorose vội trăng một buổi tối, mới đem 1000 cái sa mạc người thủ hộ toàn bộ đánh gục. Bã đậu giống nhau Mary Joy đã chầm đến đáy biển đi, không thể không nói một câu. Lần này thiên long nhân chết cũng không nhiều, bọn họ cũng không phải trời sinh liền xuẩn. Mấu chốt là không kinh nghiệm, đã trải qua lần trước siêu điện từ pháo oanh tạc sau. Lần này bão cát đưa ma liền không nhiều ít thương vong. Một đám ở tai nạn phát sinh trước tiên liền bắt đầu chạy. 1/3 thiên long nhân chạy tới Bắc Ngạn. 2/3 thiên long nhân chạy tới Nam Ngạn. Một đống người chạy trốn bay nhanh. Yorose bên này kết thúc chiến đấu. Có thiên long nhân còn ở chạy đâu? Kéo đều kéo không được, thiên long nhân kinh nghiệm phong phú. Không chết mấy cái. Hy sinh nhiều nhất ngược lại là kia tam vạn binh lính, thế giới chính phủ che giấu phía trước bị cách mạng quân tập kích sự. Bọn họ căn bản là không biết đại liệt cốc liền ở chính mình dưới chân. Rất nhiều người còn ở truy đánh sa mạc người thủ hộ đâu. Đánh đánh, dưới chân Red Line đại lục rạn nứt. Một chút tư tưởng chuẩn bị đều không có. Đã bị sâu không thấy đáy đại liệt cốc nuốt hết, một đống thiên long nhân cách hải tương vọng. Ra lại không có, bọn họ ôm đầu khóc giống, bộ dáng thê thảm tới rồi cực điểm. Yorose được đến một cái dự kiến bên trong tin tức. Sa cá sấu mất tích, thừa dịp trong thành thị một mảnh hỗn loạn thời cơ. Sa cá sấu tránh thoát hải lâu thạch còng tay, mượn dùng cát vàng che lấp, chạy Alabasta. Sa cá sấu, Yorose tức giận đến ngứa răng, muốn nói này hai người không quan hệ. Bọn họ tuyệt đối không tin, hiện trường sa mạc người thủ hộ thi thể không ít. Này đó kẻ tập kích trên người có đại lượng máy móc linh bộ kiện. Yorose nghĩ tới nào đó khả năng, vội vàng triệu tập Vegapunk, làm hắn đến xem này đó đột nhiên toát ra tới kỳ quái người nhân bản. Vegapunk nghiên cứu một thời gian, nhắm mắt tự hỏi một hồi, thực mau, liền cho bọn họ một cái cực kỳ không ổn tin tức, hừ. Đây là một đống rác rưởi. Cái này clone kỹ thuật rõ ràng là Vinsmoke gia tộc. Năm đó dắt trộm cầm ta một ít nghiên cứu thành quả. Nhiều ít làm một ít cải tiến. Nhưng trung tâm đồ vật vẫn là bộ dáng cũ. Đến nỗi này đó, Vegapunk nhìn kỹ clone thể thượng máy móc linh bộ kiện gia công độ chặt chẽ. Rất cao, tài liệu tính chất giống nhau. Đối phương nguyên vật liệu khẳng định không được. Nhưng là có tinh vi gia công thiết bị, hắn lại dùng ngón tay dính clone trong cơ thể máu. Nghe nghe, liếm liếm, có ác ma trái cây hương vị. Hẳn là dùng Man Moon Fruit làm cơ sở. Tăng thêm Sensan Fruit làm chủ yếu năng lực chiến đấu, hắn đem dưới chân hạt cát cũng nghiền hai. Hạ, hạt cát ta nghiên cứu đến thiếu. Nhưng này đó hạt cát hẳn là đều sản tự cùng cái địa phương. Điểm này ta là có thể nhìn ra được tới, Don Quixote nguyên lão truy vấn nói. Ngươi cho rằng đối phương có thể lượng sản loại này người nhân bản sao? Vegapunk đã không phải một lần hai lần lĩnh giáo này đó nguyên lão vô tri. Cười lạnh hai tiếng, người ở dưới mái hiên. Hắn còn tính khách khí. Gật gật đầu, nếu sở liệu không tồi nói. Loại này kỹ thuật đã thực thành thục. Clone thể cũng đủ nói. Có thể lượng sản, hắn nhịn không được thở dài. Kuma đào tẩu, ta thực nghiệm tiến độ bị đánh gãy. Hiện giờ bọn người kia đã muốn chạy tới ta phía trước đi, Alabasta. Hạt cát, sa cá sấu. Bốn vị nguyên lão rốt cuộc nhận thức đến. Có một cái thế lực vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Đối phương cực kỳ ẩn nhẫn. Âm thầm chuẩn bị, bố trí, chuẩn bị nhiều năm. Một sớm đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Mà mãi cho đến hôm nay, bọn họ mới biết được có như vậy một cái địch nhân. Cái này địch nhân là ai đâu? Bọn họ hoài nghi chính là điệu thấp 20 năm. Phía trước cố ý xa lưới xa cá sấu. Hết chương.